Tận thế nhạc viên, chương 550, phó bản kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trầm mặc chung đợi mấy giây, Kaka mặt bên quay đầu, hướng Lâm Tam Tửu lộ ra một loạt răng. Phải, cũng không phải, hắn nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng không phải là ngươi cho rằng cái gọi là thần. Hắn không có tiếp tục nói hết, hắn trong giọng nói có một loại nào đó nhỏ xíu đồ vật, khiến Lâm Tam Tửu rõ ràng cảm giác được. Coi như nàng hỏi tới, hắn cũng chỉ dự định nói đến chỗ này mới thôi. Không phải thần, đó là cái gì? Nàng nuốt nước miếng một cái, nghe tim đập của mình, chậm rãi hỏi. Kia, các ngươi muốn thế nào? Chúng ta trước nói một hồi lời nói đi. Ngươi cảm thấy, cái này bị các ngươi xưng là phó bản, đồ vật là cái gì? Kaka nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng, một đôi tròn con mắt như cũ trực lăng lăng. Ta hỏi qua phía trước mấy người, mỗi người cách nói đều không giống. Các ngươi ý kiến gì phó bản? Ta rất có hứng thú biết. Lâm Tam Tửu nuốt vào sắp thốt ra. Vì cái gì? Nhìn Kaka một chút, nàng tay phải gắt gao đặt tại chỗ ngồi bên cạnh, dây thừng thô ráp mặt ngoài ma sát lòng bàn tay của nàng, rủ xuống đang ghế dựa phía dưới trong bóng tối. Ta trước kia nghe qua một cái dùng cho giải thích phó bản lý luận, nhưng ta cũng không biết kia là chân thực phát sinh qua, vẫn là chỉ là ta suy tưởng. Nghe thấy nó thời điểm, ta đang đứng ở ảo giác dẫn đến trong hôn mê. Có lẽ là ta tiềm thức vận hành ra cái này lý luận cũng khó nói. Kaka lặp lại một lần. Tiềm thức, mấy chữ, giống như đối với cái từ này cảm thấy thực mới lạ. Là cái gì? Mỗi một cái phó bản đều là một cái không có thể dài thành tận thế thế giới. Lâm Tam Tửu hết sức làm cho chính mình tin tức bình ổn xuống tới. Bọn chúng bám vào đã thành hình tận thế thế giới bên trong, tựa như một đầu đại quýt trong bao lấy một cái tiểu quýt. Nàng coi là đối phương sẽ như chính mình lúc trước như vậy bị kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới Kaka lại mờ mịt hỏi ngược một câu. Tận thế thế giới? Lâm Tam Tửu mạnh mẽ quay đầu, vừa vặn đối đầu hắn một đôi tròn con mắt. Đối phương đen bóng trong mắt tại ngoài xe lờ mờ tia sáng dưới phản một khối quầng sáng, nhưng quang mang này không giống mắt người trâu như vậy là ướt át, sinh động, cũng là nhựa plastic đồng dạng, bóng loáng, vuông vức, khô ráo. Trên lưng nàng nổi lên một mảnh tê tê dại dại. Lại mở miệng thời điểm, nàng thanh âm bất chi bất giác có điểm câm. Ngươi là cái gì? Vấn đề của nàng bên trong trừ đi một cái người, chữ, không phải đã nói rồi sao? Kaka cười một tiếng. Chúng ta liền xem như thần, đi, liền xem như, có ý tứ gì? Ngươi đây, ngươi là cái gì? Hắn không có trả lời, ngược lại hỏi. Ngươi hẳn là người, nhưng ngươi cùng nơi này người đều không giống. Ngươi lại là từ đâu tới? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Hắn như thế nào thế nhưng như là không có chút nào hiểu rõ tận thế thế giới đồng dạng. Nàng đảo mắt nhìn một chút cửa sổ xe, phát hiện đệ đệ vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, tựa như là vì ngăn đón nàng không cho nàng ra ngoài. Kaka ngồi bên phải bên cạnh ghế lái vị trên, cần gạt nước một chút xẹt qua thủy tinh. Lâm Quá Vân thân thể vẫn cứ nằm ở trên đầu xe. Nàng trong lòng loáng thoáng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ có ít mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Ta là theo một cái khác tận thế thế giới đến. Cân nhắc mấy giây, Lâm Tam Tửu chọn lấy một câu có thể nhất hấp dẫn người chú ý mà nói mở đầu. Nàng một bên nói, một bên cẩn thận đánh giá Kaka bề ngoài. Mỗi khi một cái thế giới sụp đổ hủy diệt về sau, liền biến thành một cái tận thế thế giới, tựa như nơi này đồng dạng, ai cũng không biết chỗ như vậy rốt cuộc có bao nhiêu sinh hoạt ở trong đó người. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo một cái thế giới bị truyền tống đến kế tiếp thế giới bên trong đi. Chỗ này chính là một cái tận thế thế giới. Cũng tại cái này truyền tống hệ thống trong, ánh mắt của hắn vẫn là đồng dạng nhìn chừng chừng không ra biểu tình gì. Nhưng trừ cái đó ra, hắn nhìn cùng một cái chân chính người bình thường không có chút nào phân biệt. Mạch máu theo trên mu bàn tay của hắn hiện lên nhàn nhạt màu xanh. Trên cằm mọc lên ngắn ngủi gốc râu cằm. Nương theo hắn mỗi một lần hô hấp, ngực đều sẽ chậm rãi chập trùng một lần. Lâm Tam Tửu nghe không được nhịp tim đập của hắn, nhưng là nghĩ đến, hắn cũng hẳn là có một khỏa trái tim a. Chẳng lẽ không phải các ngươi những thứ này, tạm thời xưng là thần, gia hỏa, đem thế giới này diệt vong sao? Diệt vong, ca ca nghe xong, lập tức lắc đầu, lộ ra một cái cười. Dĩ nhiên không phải, ngươi vừa vặn nói ngược. Chúng ta nhưng thật ra là ở chỗ này một lần nữa thành lập nên một loại nào đó trật tự. Tại chúng ta mới vừa tới đến nơi này thời điểm, nơi này mới là một mảnh chân chính phế tích. Các ngươi là chỉ ai? Nơi này là chỉ cái tinh cầu này sao? Ngươi là theo những tinh cầu khác đi lên? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi ngược lại một chuỗi. Chỗ này nguyên bản nhân loại xã hội lại là như thế nào kết thúc? Phía trước mấy cái ta không thể nói. Bất quá ta ngược lại là có thể trả lời một vấn đề cuối cùng. Nơi này dân bản địa sở dĩ diệt vong, là bởi vì phát sinh tông giáo chiến tranh. Một cái xâm lược tính rất mạnh tông giáo tín đồ trong. Bắt đầu dần dần lưu hành khởi một loại bị bọn họ xưng là nguyên giáo chỉ chủ nghĩa. Đồ vật, từ quy mô nhỏ không ngừng xung đột, dần dần biến thành quốc gia cùng quốc gia chiến tranh. Kaka nói đến chỗ này, nói đùa tựa như nhún vai. Những nhân loại này thế mà nguyện ý vì chưa bao giờ lộ mặt qua thần hủy diệt đồng bào. Thật gọi chúng ta cực kỳ kinh ngạc. Cho nên chúng ta liền dứt khoát xây lại một cái tràn ngập thần thế giới. Lần này, bọn họ có thể thỏa thích sùng bái thần minh rồi. Chẳng trách nơi này thần nhất định phải dựa vào đọa lạc chủng đến bồi dưỡng đọa lạc chủng. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải hủy diệt thế giới này nguyên nhân. Không có một cái thần là. Lâm Tam Tửu ngơ ngác lâm vào trong suy nghĩ. Không khỏi hỏi, các ngươi, là thế nào trùng kiến? Kaka từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Hắn hiển nhiên cùng phó bản bên ngoài thần là không giống nhau. Lâm Tam Tửu rất muốn hỏi bên ngoài thần là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng rất rõ ràng. Đối phương tám thành không có trả lời. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ xe Lâm Quá Vân thân ảnh. Hỏi, các ngươi đều tại cái này phó bản trong làm cái gì? Y theo thủ vệ lão nhân miêu tả đến xem. Chỉ sợ cái này phó bản nguyên lai cũng không phải là cái dạng này. Muốn hiểu rõ phó bản là cái thứ gì, liền không thể để các ngươi những này tiến hóa người kết thúc trò chơi. Mới tốt để chúng ta vẫn luôn nghiên cứu một chút đi. Hắn hàm hồ đáp một câu. Hỏi, vì cái gì chúng ta trong thế giới này sẽ không bị truyền tống đi? Điểm này, Lâm Tam Tửu căn bản là không có cách trả lời. Bởi vì chính nàng cũng không biết đáp án. Nhưng là nàng lại thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng đã khóa nàng này một bên cửa xe. Nói, này có thể nói đến lời nói dài. Mặc dù ngươi không chịu nói cho ta, ta cũng ít nhiều có thể đoán được thân phận của các ngươi. Ta trước kia cùng các ngươi chủng tộc như vậy đã từng quen biết. Bọn chúng cũng là theo địa ngoại đến. Ca ca mặt trên lại lộ ra trực lăng lăng thần sắc. Xoay mặt nhìn Lâm Tam Tửu, không nói một lời nghiêm túc nghe. Bọn chúng tự xưng linh hồn nhất tộc, theo bọn nó trên người. Ta hiểu rõ đến, kế tiếp thanh âm, cũng không phải là theo trong miệng nàng phun ra câu chữ. Mà là sợi dây đột nhiên đánh lên ca ca hai gò má tiếng xé gió. Lâm Tam Tửu sớm đã vận sức chờ phát động một hồi lâu. Lần này vung ra đến. Dùng tới nàng có thể tích xúc khởi toàn bộ khí lực. Cùng một cái tay so sánh, một cái giống roi đồng dạng đánh lên mặt sợi dây liền khó phòng hơn nhiều. Cái kia ca ca chính diện đối nàng, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị trọng trọng rút trúng con mắt. Tại này một giây, Lâm Tam Tửu một trái tim cơ hồ đều nhanh đập ra đến rồi. Bất quá ngay sau đó, đối phương một tiếng kêu đau liền làm nàng trường trường thở dài một hơi. Biết đau liền tốt, nàng mặc dù khí lực đại giảm, nhưng ý thức chiến đấu còn tại. Thừa dịp đối phương vừa vặn chịu kích trong chớp nhoáng này. Lâm Tam Tửu bắt hắn lại trên ót tóc, hướng trên tay lái hung hăng va chạm. Nàng không trông cậy vào dựa vào lần này có thể thương tổn được hắn cái gì. Chỉ là vì làm hắn cúi đầu, liều mạng chịu mấy lần đối phương phản kích. Nàng giãy giụa rốt cuộc dùng sợi dây bao lấy cổ của hắn. Dây thừng bộ vừa rơi xuống vào cổ của hắn gian. Lâm Tam Tửu lập tức liều mạng về sau xiết. Rất nhanh liền nghe thấy ca ca trong cổ họng truyền ra một hồi khanh khách, vang, làn da tử trướng đứng lên. Sau lưng nàng cửa xe lập tức bị người dùng sức kéo mấy lần. Lại truyền tới đánh ra trầm đục. Nhưng mà nàng đã sớm đem khóa cửa bên trên. Đệ đệ thấy nhất thời kéo không ra. Quả nhiên lượn quanh cái vòng. Xông về ghế lái. Một cái kéo cửa xe ra. Rõ ràng phía sau nơi cửa xe không có người. Lâm Tam Tửu nhưng không có quay người xông ra xe taxi. Ngược lại càng thêm hạ hết sức. Mặc dù khoai tây huynh đệ cũng bị phó bản có hạn chế ở. Nhưng nàng hiện tại thân ở giết người tràng cảnh bên trong. Vẫn là không thể cùng đệ đệ hợp lực khí. Mới chống cự mấy giây. Cái kia ca ca liền bị liền người mang dây thừng bộ cùng nhau kéo ra khỏi cửa xe. Thật tốt, trong bóng đêm, chỉ thấy đệ đệ nửa kéo nửa ôm đem ca ca kéo vào màn mưa bên trong. Lâm Tam Tửu thở hào hển nhào vào ghế lái. Bàn tay mới khẽ chống tại chỗ ngồi trên. Lực lượng liền lại như cùng tia nước nhỏ đồng dạng cấp tốc tràn đầy mạch máu. Mắt thấy người đệ đệ kia đưa trong tay người ném xuống đất liền vọt lên. Nàng bốc lên khóe miệng, co rụt lại trên thân thể lái xe chỗ ngồi. Lập tức ngay ngực một chân liền đem hắn lại lần nữa đạp ra ngoài. Trở tay kéo lên xe cửa. Lâm Tam Tửu lập tức đem trên xe khóa. Lập tức lôi kéo tay sát. Xe taxi lập tức tại đột nhiên kêu to tiếng động cơ trong vội vã lui lại. Vặn một cái đầu. Liền đem trên đầu xe Lâm Quá Vân cho đánh xuống đi. Tại hai bó ánh sáng màu vàng trong, hắn lại bị này một ném cho ngã tỉnh, giãy giụa muốn đứng lên. Không đợi kia hai huynh đệ kịp phản ứng, Lâm Tam Tửu một chân dẫm lên chân ga, thẳng tắp hướng trên đất người đánh tới. Lâm Quá Vân lấy làm kinh hãi vừa nghiêng đầu, tại đầu xe chùm sáng trong, mặt của hắn càng ngày càng rõ ràng. Một con mắt mí mắt trống rỗng xẹp, một cái khác mở vừa tròn vừa lớn. Một giây sau, hắn liền bị cuốn vào bánh xe trong. Nhìn không thấy mặt, thân xe ừng ực một tiếng sóc nảy một chút. Lâm Tam Tửu không có nửa phần do dự. Tiếp tục dẫm chết chân ga. Ô tô lập tức theo trên người hắn trọng trọng ép tới. Lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại. Đuôi xe đèn tại trong mưa lóe ra. Một chút đâm phá đêm mưa. Tại một đạo trường trường. Nồng đậm vết máu về sau. Nằm một cái thân thể đã vặn vẹo thân thể. Đây hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Kia đôi khoai tây huynh đệ tại trong mưa một chạm ngồi xuống. Lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua. Mà không có nhúng tay khe hở. Mưa tí tách ngừng. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.